Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, thế lực ngang nhau tiết tấu so đấu. 2 hợp 1, tranh tài tiến hành đâu vào đấy, Đậu Phộng Thanh này đánh đến bây giờ có chút xấu hổ. Xác bên này Na có ý thức binh tướng tuyến khống chế tại đường sông trong vòng. Tại đối mặt đến cái này có chuyển vị anh hùng lúc. Nhện ganh rất khó có hiệu quả. Huống chi cấp 6 trước đó Rambo cách binh tuyến không có tiên cơ năng lực. Mid lane Lucian cũng tương tự có chuyển vị năng lực. Mà lại mỗi lần Lucian dám e tiến lên tiêu hao thời điểm. Tất nhiên liền đại biểu cho Lee Sin liền tại phụ cận. Ngay từ đầu Đậu Phộng còn không tin ta. Thử qua 2-3 lần qua đi. Hắn cuối cùng tuyệt vọng rồi. Để hắn khó chịu là vì cái gì mình muốn động thủ mít lên tơ máu vẫn luôn bị áp chế, mà lại là bị áp chế rất thấp cái chủng loại kia. Mắt nhìn thấy cấp 6 nhanh đến, nhưng Mao Zaha tốc biến đã bị Lee Sin bức bách ra, đồng thời HP còn không phải rất nhiều. Đây là để hắn tiên cơ tiết tấu sao? Người bảo trì lại tơ máu, đừng bị tiêu hao nhiều lắm. Tiểu Hoa Sinh thật sự là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ta cũng không muốn, người này chủ VK, Kuro sắp khóc. Lucian một cái VK kỹ năng chính là mắt trần có thể thấy một tiểu tiết HP. Mà lại loại kỹ năng này hết lần này tới lần khác khó lòng phòng bị. Công kích khoảng cách xa, phạm vi công kích còn lớn hơn. Bằng vào một cái tay chân ngắn Mao Zaha thế nào khả năng tránh thoát được. Hoa, thứ này chủ VK buồn nôn như vậy sao? Tại sao ta cảm giác có thể đem nó kéo phát tới jungle đâu? MLSG sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ kỹ một chút. Lucian nếu như chủ VK dùng để jungle, thành giá hiệu suất hẳn là rất không tệ a. Dùng tốt. Lão Tạc nói nghiêm túc, thế giới thi đấu phiên bản bên trong, Lucian sở dĩ có thể đăng tràng, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì VK kỹ năng có một cái nhỏ tăng cường. Xem như chặt quy kỹ năng về sau một đợt tăng cường đi. Dù là như thế, quy kỹ năng vẫn là mỗi đại sứ dùng Lucian các người chơi tất chủ một cái kỹ năng. Có rất ít người sẽ tuyển chọn chủ VK kỹ năng. Chủ VK đấu pháp là hệ thống ban cho một loại cách dùng cùng ký ức. Lý Mục không biết là, ngay tại mình xuyên qua hồi sinh sau đó không lâu, loại này đấu pháp liền đã trở thành chủ lưu. Lúc ấy VK trợ giúp đã xa vào đến cống thoát nước tầng dưới chót Lucian một lần nữa về tới phép bổ. Chợ hẻm núi, đồng thời tỷ số thắng còn coi như không tệ, nhưng mà cũng không lâu lắm. Nắm đấm liền đem Lucian vào chỗ chết chặt một đợt. Đương nhiên, những vật này tại S8 thời kỳ cuối liền hồi sinh tới Lý Mục tới nói. Cũng không biết được, Lý Mục chỉ cần biết. Hệ thống nói rất là đúng liền ok. Sự thật chứng minh, hiệu quả xác thực rất mạnh. Tới một mức độ nào đó thật to tăng cường Lucian tuyến bên trên tiêu hao năng lực. Đem cổ tay tệ nạn cũng giảm bớt đến cực hạn. Ngăn chặn Mao Zaha tự nhiên là một kiện 10 phần nhẹ nhõm sự tình. Chủ VK, Tiểu Hoa Sinh quan sát một chút Lucian VK kỹ năng tổn thương. Sau đó trong đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Hắn đột nhiên có một loại mình năm đó vừa tiếp xúc liên minh lúc. Ngẫu nhiên nhìn thấy nào đó bạch kim người chơi dạy học video. Lúc này kinh động như gặp thiên nhân thời điểm. Lúc kia một cái bạch kim người chơi dạy học video đều có thể để hắn thu hoạch được một chút kiến. Thức mới, đối lon sinh ra hiểu mới. Dưới mắt cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Cái này khiến Tiểu Hoa sinh ra chút không tốt lắm. Chủ VK Lucian, học được. Buổi tối hôm nay liền trở về thử một chút. Lần trước bị ta cùng phòng dùng Kailin đánh một đầu túi. Đêm nay tuyệt bức muốn lấy lại danh dự. Cái này có chút buồn nôn a. Về kép tốt liền ném. Làm hao tổn cũng không phải rất bình thường cao. chỉ cần phù văn bên trong mang một ít hồi lam điêu văn là được rồi. Đơn giản không nên quá dễ chịu, cảm giác trò chơi độ khó đều thấp xuống. Làm sao các ngươi chú ý điểm đều chạy đến mít lên đi. Ta thấy thế nào nhỏ địa đồ, giống như đường dưới đánh nhau đâu. Mưa đạn nhóm nghị luận ầm ĩ, mà ở phép bổ trợ trong hạp cốc nhỏ trên bản đồ. Đám người đích thật là thấy được xác bên này hai người tổ hợp đối diện hai người tổ đụng vào nhau. Đạo truyền bá cấp tốc đem hình tượng hoán đổi tới, lại là Lý Mục Yasuo đã gần sát đến Ash trên thân. Cùng Braum tụ cùng một chỗ, đồng thời Ash trên người Braum bị động đã bị đánh ra ba tầng. Phốp, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Ash bị mê mưu để tại nguyên chỗ. Đồng thời Braum vung tay một phát kiệt sức bọc tại Miss Fortune trên thân. Ash bị Yasuo sống sờ sờ chém chết, hoàn toàn không giảng đạo lý loại kia. Về phần Miss Fortune thì là bị bất đắc dĩ giao ra tốc biến. Không phải một khi bị có e kỹ năng Yasuo đuổi theo, hắn cũng phải bàn giao đến cái này. Xác bên này kiệt sức đổi đối phương tốc biến, hoàn toàn không lỗ. Mẹ nó tình huống như thế nào? Đạo truyền bá, chiếu lại đâu? Ta muốn nhìn chiếu lại, nhìn đối diện hai cái này ngu ngơ là thế nào bị lái đến. Mưa đạn vỡ tổ, đương hình tượng cắt qua đi lúc, trong sân thế cục đã hoàn toàn thành AOX bên này đường dưới tổ hợp tử cục. Bị Braum cùng Yasuo thiếp mặt, Asien xem như đỉnh phong nhất thế giới mấy lớn ADC hợp thể cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể hai tay rời đi bàn phím. Cái này dao động, As cục quá không cẩn thận a. Búp bê cũng là giật mình không thôi. 2v2 tình huống dưới, tuyến bên trên xuất hiện đơn giết. Cái này ở trong trận đấu là rất ít gặp. Mặc dù xác chi đội ngũ này tranh tài phát sinh đơn giết tần suất đích thật là có chút cao, nhưng là đường dưới, ở trong trận đấu lại là loại kia chỉ cần không phải cố ý nghĩ tao, sẽ rất khó chết mất a. Braum quy tránh đi, Tiểu Minh bên này hẳn là tìm được một cái cơ hội tốt. Trực tiếp quy tránh thiếp mặt đến As, mỉm cười chú ý tới As trị liệu là trước tiên đã giao ra. Bằng vào trị liệu gia tốc, lại thêm thử vương bản thân kiến thức cơ bản, quay thân tránh né rơi Braum quy hẳn là có nắm chắc nhất định. Nhưng quy tránh sẽ rất khó, đạo truyền bá cấp tốc đem hình tượng hoán đổi đến xuống đường. Tại vô số người ánh mắt chú mục phía dưới, mọi người thấy Sử Sâm Minh thao túng Braum đi ra phía trước. Cái này dao động tiểu binh có pháo xa binh, đồng thời đã bị Yasuo A đến 1/3 huyết tuyến tả hữu. Cái này tơ máu, Braum hoàn toàn có thể làm được dựa vào trên người khiên cổ vật bị động. Hòa A đem pháo xa thu lại, As cũng không có mơ tưởng. Cầm lên trước mắt binh tuyến nhiều, hắn đi lên phía trước. Thử nghiệm tiêu hao Braum, nhưng vào lúc này, Braum A pháo xa đưa tay động tác đột nhiên đình trệ. Trái tay A rơi mất một viên cách tại As cùng hắn ở giữa viễn trình binh. Đồng thời trong nháy mắt bảo khởi, quy tránh thiếp As mặt, Yasuo trực tiếp từ bỏ pháo xa binh, hai đoạn E kỹ năng gần sát As. Trong lúc này, Miss Fortune e vẻn vẹn chỉ là đối Yasuo tạo thành như vậy một nháy mắt ngắn ngủi giảm tốc. Liền biến mất mục tiêu lạc trong không khí. Tốt mảnh a, chậc chậc, quả nhiên tràn đầy đều là chi tiết. Mặc dù nhưng cái này pháo xa binh không có bù đến, nhưng là 300 khối tới tay a. Ta Lý đội trưởng biểu thị, muốn dưa hấu, không muốn hạt vừng. So với một cái mấy chục khối pháo xa tới nói, vẫn là 300 khối đầu người càng thêm mê người. 666666666. Đường dưới nổ, xem ra ta đoán đúng. Tân nhiệm tự bế vương hẳn là cái này đường dưới. Không đúng sao? Mít cũng muốn tự bế. Mưa đạn điên cuồng soát bình phong, cho xác tiếp ứng lễ vật cũng tại màn hình góc trên bên phải điên cuồng nhấp nhô. Lần trước để khán giả như thế này đội ngũ vẫn là OMG. S4 thời kỳ OMG. Tại miễn cưỡng ra biên đến thế giới thi đấu tình huống dưới. Lại là tại bát cường thi đấu bên trong 3-0 số 0 phong lúc ấy Bạch Thuẫn. Đó cũng là LPL lần đầu ở thế giới thi đấu bên trên từ bo năm đối cục bên trong chiến thắng Hàn Quốc. Đội, bây giờ xác cho cảm giác của bọn hắn so ngay lúc đó OMG còn muốn kích thích. Còn mãnh liệt hơn, đúng, rất đúng, đúng vô cùng. Cảm giác đến rồi, búp bê nhịn không được vỗ vỗ tay. Loại này chi tiết, tại rank bên trong tầm thường người chơi nơi nào sẽ chú ý tới. Đường dưới hai người tổ cấp tốc binh tướng tuyến đẩy lên đối diện tháp phòng ngự dưới. Sau đó tiêu sái về thành, đối tuyến lấy được đơn giết, mang ý nghĩa Yasuo sẽ dẫn đầu thăng lên cấp 6, mà lại cho dù là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng vô pháp kỹ càng đánh giá ra hiện tại Yasuo đến cùng sẽ ở cái nào một khắc đến cấp 6. Kinh nghiệm của mình đầu đã không có cách nào làm vật tham chiếu. Karele cao mày, ý vị này bọn hắn đường dưới đem không có cách nào lại đem binh tuyến đẩy đi ra. Nếu không liền gặp phải bị lái đến thậm chí trực tiếp đánh giết nguy hiểm. Lý Mục về đến nhà, phi thường phiêu giật lựa chọn tốc độ đánh dày. Khoái hoạt gió nam, chính là muốn vui vẻ. Lý Mục nhớ được bản thân lần trước chơi Yasuo thời điểm song gió cũng liền chơi qua như vậy có thể. Đếm được trên đầu ngón tay mấy lần, ngay cả một tay số lượng đều không có. Thanh này đánh xuống đường, vẫn là đối mặt hai cái nhỏ da giòn. Không này có lỗi với mình, mà muốn làm được song gió. Một kiện thành hình giao điện phối hợp tốc độ đánh dày là ắt không thể thiếu. Nếu là thủy ngân dày liền làm không được loại hiệu quả này. Dù sao tốc độ đánh dày cũng coi là phép bổ trợ trong hạp cốc tăng lên tốc độ đánh năng lực tính. Chất so sánh giá cả cao nhất một trang bị. Lý đội trưởng đây là muốn đem đánh nhau tiến hành tới cùng a. Bất quá tốc độ đánh dày tệ nạn cũng rất rõ ràng. Đó chính là một khi bị nhện e kỹ năng trói buộc đến. Tốc độ đánh dày không có đủ giảm khống hiệu quả. Rất có thể lại bởi vậy dẫn đến bị nhện bộc phát một đường chết. Giải quyết vấn đề này phương pháp rất đơn giản, không bị e đến là được rồi. Miller nghe được búp bê sau liếc hắn một chút. Người sợ không phải là đang nói nhảm. Trò chơi còn đang tiếp tục. Đáng nhắc tới chính là giống như phong cầu tiểu hoa sinh hoàn toàn chính xác tìm được một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn đoán chắc màu lam phương bên này hạ nửa khu dã quái đổi mới. Xem như đánh bạc tính chất một đợt tiến về đến lên đường. Bằng vào mình đi ép nhị liên tiến lên dự phán trói buộc chặt na một đợt thành công tại tháp hạ lấy. Được Go Go Wing đầu người, cái này dao động Go Go Wing na thua lỗ một đợt tuyến. Mà lại đối phương top lên Rumble cũng đạt tới cấp 6. Ta, Go Go Wing thở ra một hơi tới. Cái này dao động hắn thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Không trách ngươi, con nhện này tốc biến dự phán. Lá gan vẫn còn lớn. Nếu như không có bên trong sợ không phải muốn lên hố cha đặc sắc tuyển tập. MLXG vừa cười vừa nói. Sau đó tiêu ký một chút mít lên. Hiện tại hắn Lee Sin cấp 5. Song phương một mình tuyến bên trên đồng đều đã đến 6. Tại xác định nhện đi đến lên đường tình huống dưới, mít lên liền có thể cưỡng ép động thủ. Dù sao về mặt thời gian nhìn, Mao Zaha vẫn là không có tốc biến. Ta tiên cơ, mã ca người hung ác không nói nhiều. Tại V kép kỹ năng phá hết Mao Zaha vừa mới xuất hiện bị động về sau. Không có dấu hiệu nào trực tiếp e tiến lên. Hai lần hòa A tiếp đại chiêu. Kuro gọt rút không chắc đến cùng là phụ cận Lee Sin tới vẫn là nói cái này Lucian muốn đơn giết. Chính mình, nhưng đánh gãy Lucian đại chiêu vẫn là cần thiết. Không phải một bộ này tắm rửa xuống tới là thật có chút không chịu nổi. Ngay tại Minh Phủ chi nắm mở ra một khắc này, vừa bên cạnh Lee Sin từ trong bóng tối sờ mắt mà ra. E tránh vỗ tới sàn nhà dán vào trên mặt của hắn. Đỏ trừng phạt rơi xuống, MLX gì tốc độ tay nhanh đến kinh người. Một bộ tổn thương trong nháy mắt khuynh tả tại Mao Zaha trên thân. Vừa ra hộp cơm Mao Zaha vẫn tương đối thịt. Lucien đang khôi phục năng lực hành động sau tốc biến theo vào hai lần hỏa A tiếp một phát quy lại. Cùng hai lần hỏa A thu lại đầu người. Đổi lấy nhan sắc. Tiểu hoa sinh mặt không thay đổi trốn vào dã khu. Tại lấy được lên đường đầu người về sau. Hắn có chút xốc xếch tâm tính dần dần đạt được khống chế. S6 mùa giải tiểu hoa sinh vì sao có thụ thế giới chú mục. Phải biết ngay lúc đó AOX ngay cả trận chung kết cũng không vào A. Nhưng hắn tiểu hoa sinh lại bởi vậy nhảy lên trùng thiên. Cũng là bởi vì hắn đấu pháp cho khán giả lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Hung, chính là muốn mãng. Lúc này tiểu hoa sinh cùng MLXG cực độ tương tự. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới tiểu hoa sinh sẽ ở S7 mùa giải biến thành nhỏ soát sinh. Cái này bước tiến ta trên nửa giã khu. MLXG nhìn thoáng qua mình bất mãn trạng thái khẽ nhíu mày. Trên nửa giã khu có một tổ vừa mới đổi mới ba sói cùng cóc. Nhưng mình hiển nhiên là không cầm được. Mà lại tiếp xuống sắp đổi mới lam bắp phụ cận tầm mắt cũng tất nhiên bị chi chu nữ hoàng nắm. Trong tay, mà đối thủ phương lam bắp giã khu ở thời điểm này giã quái hẳn là bị soát hết. Tiểu hoa sinh thời gian này tiết điểm, thẻ phi thường vi diệu, hoàn toàn bất đắc dĩ. MEXG chỉ có thể ăn một tổ màu đỏ phương F4 dùng cho rừng tổn hại. Thâm nhập hơn nữa đi ăn Melfi liền sẽ rất nguy hiểm. Top lên cùng nhện bọc đánh tới. Đến lúc đó MLXG ngay cả chạy đều không có địa phương chạy. Thanh này AOX tiết tấu ổn định A. Không có gì đối tuyến áp lực. Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Mở miệng nói ra. Tiểu hoa sinh thanh này tiết tấu không có băng. Chỉ cần hắn không chế lại trên nửa giã khu tầm mắt, sau đó một mực nhằm vào đại ca lời nói. Ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm. MLSG mở miệng nói ra. Hiện tại quét hình chỉ có cấp 9 mới có thể thăng cấp. Một cái sơ cấp quét xem nói không có tác dụng gì. Mà lại Lee Sin tại làm ra mắt thạch trước đó vẫn tương đối ỷ lại trang sức mắt vị. Tiểu hoa sinh xong đẹp vận dụng nhện cường thế kỳ cùng đối Lee Sin phương diện nào đó khắc chế đặc. Tính, không sao, tế thủy trường lưu, Lý Mục Thanh âm phảng phất linh đan diệu dược. Rất nhanh MLXG tâm tình liền một lần nữa bình tĩnh lại. Chợt tiếu tiếu, không sao, cái này khiến hắn nhóm đường dưới hạch tâm điểm khác nghĩ có bất kỳ phát dục. Đại ca ngươi liền kính dâng mình đi. Dùng ngươi một cái đổi đối diện hai cái tuyệt đối không lỗ. Go Go Wing, tốt a, Go Go Wing dự định thả đi tháp phòng ngự. Tin tức tốt là hắn bây giờ còn có tốc biến nơi tay. Mà đối thủ nhện là không có tốc biến. Tin tức xấu là hai người kia nếu như băng trụ, hắn vẫn là không có biện pháp gì tốt lắm. Đã như vậy, chẳng bằng trước thời gian thả đi tháp phòng ngự. Sau đó không tuyến chậm rãi phát dục. Dù sao thanh này nếu như hắn đánh đường đơn AOX bên này là không có người nào có thể tới hạn chế hắn. Lee Sin trốn vào đến lam bắp giã khu về sau. Cuối cùng chờ đến mình cấp 6 thời khắc. Mà hạ bộ tổ hợp phương diện. Sử Sâm Minh thông qua một đợt chiến thuật tính chất tiến vào giã khu lắc lư. Để Yasuo đơn độc ăn một đợt tiểu binh kinh nghiệm. Cứ như vậy. Yasuo cũng đem đến cấp 6. Xác bên này rốt cục muốn xuống tay với đường dưới. Cái này dao động MLXG mặc dù không có tốc biến. Nhưng còn có đại chiêu. Liền nhìn hắn làm sao mở. MLXG tìm thời gian điểm rất tốt. Lúc này Yasuo thanh điểm kinh nghiệm lập tức tới ngay 6. AOX bên này đã ý thức được không đúng. Bắt đầu hướng về sau rút lui. Nhưng là MLXG bên này, hắn trực tiếp tường ngăn cực hạn khoảng cách quy trúng đích AS. Nhị đoạn quy theo tới giữa không trung sở mắt thần long bái vĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,